Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đều trở nên mơ hồ, da mắt ngày càng trở nên nặng nề, ép đến nỗi cô không kịp thở. Cô nỗ lực nhắc nhở mình, không được ngủ, không được ngủ. Diệp Khâm không đón được cô ở sân bay, nhất định sẽ đi tìm cô, chỉ cần chờ đợi thì nhất định sẽ có hy vọng. Trước đây, ở lúc cô cảm thấy đau đớn nhất, đã từng nghĩ tới cái chết. Lúc đó, cô là cô Nhi, cho dù chết cũng chẳng có ràng buộc. Nhưng hiện tại, cô tìm được cha ruột của mình. Cô không muốn cha người bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Trong đầu cô tự nhiên xuất hiện khuôn mặt của Hoắc Minh Hách. Đúng, chỉ có hắn. Ông Diệp chắc chắn đã nói với hắn, nếu như hắn thực sự yêu cô, nhất định sẽ chuẩn bị tiền, nói không chừng rất nhanh sẽ xuất hiện. Xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng ngoài cửa truyền đến tiếng gió thổi. Ở đây lạnh quá. Mễ Lan toàn thân run rẩy, môi răng lập cập, sự đau đớn từ vết thương trên khuôn mặt không từ nào có thể diễn tả được, khiến cho trước mắt cô như tối sầm lại. Mắt nhìn thấy cô sắp không chịu đựng được nữa, sắp rơi vào trong bóng tối, thì một trận bước chân truyền tới. Lẽ nào là Hoắc Minh Hách đến cứu cô? Nhưng đến lúc cô nhìn rõ ràng người đàn ông đứng trước mặt, sự hy vọng trong ánh mắt lập tức thay đổi bởi sự sợ hãi. Người đàn ông cao gần 1m9, cơ thể lực lưỡng, sắc mặt âm trầm, lúc này đang nhìn cô từ trên cao. Mễ Lan theo bản năng cơ thể co lại, tim đều nhảy ra ngoài rồi. Vị tiểu thư này, thực lòng xin lỗi cô, có người muốn tôi giết cô, tôi cũng chỉ làm vì tiền. Cô chết rồi cũng đừng đến tìm tôi, muốn tìm thì phải tìm người có thù hận với cô. Nói xong, hắn rút từ eo ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm rất nhanh nhắm thẳng vào Mễ Lan. Vị đại ca này, cầu xin anh tha cho tôi, anh cần bao nhiêu tiền tôi đều cho anh, đảm bảo còn nhiều hơn cả Diệp Diệp Thu, tha cho tôi có được không? Sự sợ hãi vô biên bao trùm lấy Mễ Lan. Cô ôm lấy chân người đàn ông kia, khổ sở van xin. Những cổ họng đều nghẹn lại, không có tác dụng, một chút tác dụng cũng không có. Họng súng vẫn đặt sát vào mi tâm của Mễ Lan. Hoắc Minh Hách, cứu em. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất, bản năng sinh tồn khiến cho Mễ Lan bất giác thốt ra câu này. Lúc này ở ngoài cửa, truyền đến một trận tiếng động ầm ĩ. Người đàn ông có chút hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía có âm thanh. Cửa bị người bên ngoài một cước đá văng ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào. Mễ Lan quả thực không thể tin nổi, đây là ảo giác sao? Hoắc Minh Hách làm sao có thể xuất hiện trong lúc cấp bách này? Có thể là do tinh thần căng thẳng, hiện giờ vị cứu tinh khó lắm mới xuất hiện được. Trước mắt cô một màu đen bao phủ ngất xỉu. Khoảnh khắc rời vào trong bóng đêm, dường như cô nghe thấy tiếng súng nổi. Hoắc Minh Hách chết rồi sao? Mễ Lan chìm đắm trong cơn mê hỗn độn, không cách nào kiểm soát được. Lúc thì nằm mơ bản thân đang chạy thoát trên cánh đồng hoang, lúc thì mơ có người truy sát Hoắc Minh Hách, sau đó có người dùng dao đâm vào ngực hắn, máu chảy thành dòng. Cô kinh hãi kêu lên, mở choàng mắt, người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng về phía cô liền quay người lại. Mễ Lan cho rằng là Hoắc Minh Hách, ai ngờ là Diệp Khâm. Mễ Lan chau mày, cổ họng nghẹn nghẹn hỏi, là anh cứu em sao? Diệp Khâm gật gật đầu, là anh. Nhưng mà không đúng, tuy rằng cô không nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, nhưng nhìn chiều cao và vóc dáng, rõ ràng là Hoắc Minh Hách. Cô hiểu rõ hắn như vậy, làm sao có thể sai được cơ chứ? Nhưng khuôn mặt Diệp Khâm nghiêm túc đến như vậy, trông không giống như là đang lừa cô. Vậy Hoắc Minh Hách thì sao? Hắn ở đâu? Diệp Khâm ho nhẹ vài tiếng, biểu hiện có chút không tự nhiên. Có điều này anh không hiểu lắm. Hay là ông Diệp đòi hắn nhiều tiền quá, hắn không chịu nên không có mặt mũi nào để gặp em. Mễ Lan dường như theo bản năng mở phản bác, không thể nào, anh đừng lừa em. Trước đây cô đối với Hoắc Minh Hách không hề có chút tín nhiệm nào, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, đặc biệt là chính miệng Diệp Diệp Thu giải thích với cô nhiều như vậy, cô không thể tin Hoắc Minh Hách máu lạnh. Nhưng mặc kệ cô có truy hỏi như thế nào nữa, Diệp Khâm vẫn kiên quyết nói chính hắn đã đến căn biệt thự ngoại thành phía đông cứu cô. Đợi Diệp Khâm đi ra ngoài, Mễ Lan gọi điện cho Hoắc Minh Hách. Đầu dây bên kia một giọng nữ nghe máy, tự xưng là thư ký của hắn, nói hắn ra nước ngoài công tác, phải một khoảng thời gian nữa mới về. Chuyện này thật kỳ quái, cho dù đi công tác nước ngoài thì vì sao đến điện thoại cũng không mang đi? Nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể liên lạc được với người khác? Cô càng nghĩ càng lo lắng, trái tim co rút. Diệp Khâm nhất định biết chuyện gì đã xảy ra. Mễ Lan tuyệt thực uy hiếp hắn, hắn cũng không hề lay động, điều này khiến cô càng nghi ngờ. Lẽ nào Hoắc Minh Hách thực sự chết rồi sao? Lúc suy nghĩ này xâm nhập vào đầu óc cô cảm thấy cả người như sụp đổ, nước mắt như hạt trân châu không ngừng rơi xuống. Diệp Khâm, anh nói cho em được không? Em cầu xin anh. Không phải đã nói với em rồi sao? Anh không biết Hoác Minh Hách ở đâu. Thật sự là không biết. Mễ Lan nổi giận đùng đùng nói. Được, anh không nói thì em tự đi tìm. Nói xong cô giật kim chuyển nước ra khỏi tay, định quay người rời đi. Diệp Khâm vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cô. Mễ Lan, em đừng cố chấp như vậy được không? Tính dưỡng cho thật tốt. Anh đã hẹn bác sĩ cấy ghép thận cho em trước đây, đến đây tái khám rồi, một lát nữa sẽ đến. Thận của em có phải là do Hoác Minh Hách hiến đúng không? Tại sao anh không nói với em? Sắc mặt Diệp Khâm thay đổi, né tránh ánh mắt của Mễ Lan, thấp giọng nói. Lúc đó anh và Hoác Minh Hách đã thử làm xét nghiệm, chỉ có thận của hắn mới phù hợp với em. Cũng có thể là do duyên phận. Hắn nhờ anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nói với em, nếu không nói thế nào em cũng không chịu. Hắn nói hắn nợ em quá nhiều, e rằng hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được. Trong thời gian phẫu thuật có xuất hiện nguy hiểm, nhưng hắn đã vượt qua. Hắn thực sự rất yêu em. Hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được. Mễ Lan lẩm bẩm lại câu nói này, sắc mặt dần dần chuyển sang trắng bệch. Cho nên hắn cứu cô đến hy sinh cả tính mạng mình sao? Cô càng nghĩ càng cảm giác người xuất hiện ở căn biệt thự ấy là Hoác Minh Hách. Hơn nữa hiện tại rất có khả năng hắn đã chết rồi. Cô nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Khâm khóc lóc. Hoác Minh Hách còn sống không? Anh nói cho em biết đi, đừng giấu em nữa. Cho dù kết quả như thế nào, em đều chấp nhận, có được không? Diệp Khâm nhìn cô một cái, cắn răng, hắn vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết. Đầu Mễ Lan ầm một tiếng, đến trái tim cũng dường như vỡ vụn thành từng mảnh. Nghĩa là sao? Cái gì gọi là sống chẳng bằng chết? Cô mở to mắt nhìn Diệp Khâm, đáy mắt tràn đầy ngờ vực và tuyệt vọng. Trước khi hắn đến biệt thự đã điện thoại cho anh, nói cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được nói cho em biết. Hắn không hy vọng em vì hắn mà khó xử, hắn hy vọng em có thể sống vui vẻ. Nhưng hắn không biết nghe được ở đâu Diệp Diệp Thu định giết em. Sau khi biết em ở ngoại ô phía đông, không thèm tìm người giúp đỡ, liền một mình đi. Kết quả hắn với tên sát thủ đánh nhau, viên đạn xuyên qua đầu hắn. Lời Diệp Khâm vẫn chưa dứt, Mễ Lan gào khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lên. Cô đoán đúng rồi, Hoác Minh Hách đúng là đã xảy ra chuyện. Mễ Lan, hắn hiện tại là người thực vật. Bác sĩ nói hắn có khả năng sẽ không tỉnh lại. Hắn hiện tại nằm đó, đều dựa thuốc để duy trì sinh mạng, chẳng khác gì người đã chết. Nghe hắn nói đến đây, tiếng khóc của Mễ Lan im bặt, đôi mắt đầy tia máu của cô mở to, lạnh lùng ngắt lời hắn. Anh dựa vào cái gì mà nói thế? Dựa vào gì mà nói anh ấy chẳng khác gì người chết? Anh ấy rõ ràng vẫn sống sờ sờ, có hô hấp, có sinh mạng. Em không cho phép anh nói anh ấy như vậy, nếu không em sẽ giết anh. Cô điên loạn khiến cho Diệp Khâm lạnh lẽo run rẩy, lập tức ngậm miệng. Hắn còn nói với anh, cả đời này may mắn nhất là được gặp em. Hắn luôn yêu em tha thiết, nhưng không hề hay biết. Trước đây hắn đã làm sai quá nhiều, hắn luôn hy vọng em sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng hắn cũng nói, nếu như em không tha thứ cho hắn, hắn cũng không cưỡng cầu. Hy vọng kiếp sau có thể tiếp tục chuộc tội. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em không muốn nghe, em không cần kiếp sau. Em muốn kiếp này, em muốn anh ấy tỉnh dậy, muốn anh ấy tỉnh lại. Mễ Lan kiên quyết muốn đến thăm Hoác Minh Hách, Diệp Thâm cũng hết cách, chỉ đành đưa cô đi. Hoác Minh Hách nằm ở trên lầu trong bệnh viện này. Mở cửa phòng bệnh, lúc Mễ Lan nhìn thấy Hoác Minh Hách sắc mặt trắng bệch, không hề có sinh khí đang nằm trên giường bệnh, nước mắt lại bất giác tuôn ra. Từ cửa vào đến giường bệnh, rõ ràng chỉ có cách vài bước chân, nhưng Mễ Lan phải mất đến 10 phút. Lần về nước lần này cô biết sẽ gặp Hoác Minh Hách. Cũng nghĩ ra vô số cảnh hai người họ trùng phùng, nhưng lại bỏ qua cảnh này. Vì cứu cô, hắn phải nằm giường bệnh, giống như một người vô dụng. Cô run run nắm lấy tay của Hoác Minh Hách, đôi chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống ghế. Hoác Minh Hách, anh là tên lừa đảo. Không phải anh nói chỉ cần em tha thứ cho anh sẽ buông tay em ra sao? Hiện tại em trở về rồi, em đồng ý tha thứ cho anh, em đồng ý ở cùng anh. Anh có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Em vẫn luôn yêu anh, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Trước đây em hận anh đến như vậy, nhưng vì yêu mới hận. Em đi nước ngoài vì muốn trốn tránh anh, bởi vì em sợ trái tim này sẽ mềm yếu mà chọn quay lại với anh. Mất đi hai đứa con là nỗi đau lớn nhất trong lòng em. Em không bước qua được nỗi đau này. Em luôn muốn có một tình yêu bình thường, nhưng anh đã gây cho em quá nhiều tổn thương, em cảm thấy bản thân không còn khả năng để yêu nữa. Nhưng chân tướng được từng chút vạch trần, em mới biết rằng tình yêu của em đối với anh đã ăn sâu vào máu tủy, kiếp này không có cách nào bỏ đi được. Hoặc Minh Hách, tỉnh lại đi, chúng ta nói chuyện rõ với nhau có được không? Đã 3 tiếng đồng hồ, Mễ Lan không ngừng nói chuyện cùng với Hoắc Minh Hách. Mặc cho khuôn mặt hắn an tĩnh, không có bất kỳ phản hồi nào, cô vẫn không biết mệt mỏi. Mãi cho đến lúc cổ họng khàn khàn, âm thanh phát ra đến bản thân còn không nghe rõ, nhưng cô vẫn nói. Diệp Khâm nhiều lần đứng cạnh Mễ Lan, đưa nước cho, nhưng cô đều làm như không thấy. Em muốn nói chuyện với Minh Hách, anh đi ra ngoài đi, đừng làm phiền bọn em. Vậy được thôi. Diệp Khâm đứng ở ngoài cửa phòng, xuyên qua lớp kính nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt ngập tràn sự bất đắc dĩ. Ông bà Hoắc đến thăm con trai đều bị Diệp Khâm ngăn lại. Bác trai bác gái, hai người đợi chút, Mễ Lan ra rồi hai người vào. Bà Hoắc không nhịn được mà cúi đầu xuống lau nước mắt. Chúng tôi trước đây đối với Mễ Lan không tốt, đây là báo ứng. Nhưng tại sao báo ứng lại rơi xuống đầu của Minh Hách cơ chứ? Con trai đáng thương của tôi, thật là... Khuôn mặt ông Hoắc trầm xuống, viền mắt ướt ướt. Tuy rằng Diệp Thu và cha cô ta, còn tên hung thủ giết người kia nữa đều bị cảnh sát bắt. Nhưng thế thì làm thế nào chứ? Cơ bản không thể khiến con trai tôi tỉnh dậy lại được. Nếu như lúc đầu tôi đối tốt với Mễ Lan một chút, một nhà hòa thuận vui vẻ thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu như... Nhưng trên đời này lấy đâu ra lắm nếu như đến vậy, hiện tại bọn họ cũng đau lòng, nhưng không thể làm được gì hết. Cơ thể Mễ Lan suy nhược, nhưng cô vẫn kiên quyết tự mình chăm sóc Hoắc Minh Hách. Mọi người đều khuyên cô trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Nhưng nói thế nào cô cũng không chịu. Diệp Khâm không yên tâm về cô, luôn đứng ở bên ngoài trông coi. Chưa đến 2 ngày, bởi vì quá lao lực mà Mễ Lan một lần nữa ngất đi. Diệp Khâm xin bác sĩ cho cô chút thuốc ngủ. Trong giấc mơ, lông mày cô nhíu chặt lại, thỉnh thoảng lại gọi tên Hoắc Minh Hách. Sau khi tỉnh lại, cô hay lại chăm sóc Hoắc Minh Hách không ngừng nghỉ. Trước mặt Hoắc Minh Hách, cô thể hiện sự ôn nhu nhẫn nại trước đây chưa từng có. Cô chăm sóc hắn như chăm sóc một đứa trẻ con, đến nói chuyện cũng hết sức nhỏ giọng. Cô kể cho hắn nghe khoảnh khắc vui vẻ trước đây của bọn họ, đọc những bài thơ hắn thích, mỗi ngày đều massage, lau người cho hắn mà không biết mệt mỏi. Chỉ trải qua 2 tháng ngắn ngủi, cô liền gầy đi rất nhiều. Có một lần Hoắc Băng Băng đến, nhìn thấy Mễ Lan, liền đau lòng không nhịn được mà khóc. Chị dâu, chị đừng như vậy, đến lúc anh trai tỉnh, nhìn chị gầy đến mức này, nhất định sẽ trách bọn em không chăm sóc tốt cho chị. Trong lòng anh ấy cũng nhất định vô cùng khổ sở, cho nên chị nhất định phải khỏe mạnh thì anh ấy mới vui phải không? Cô nắm chặt tay Mễ Lan, nước mắt giàn giụa nhìn cô. Đúng rồi, hôm đó em vô ý nhìn thấy trong phòng anh trai em có một bức thư viết cho chị, còn có một chiếc nhẫn. Nói rồi cô móc trong túi xách ra một lá thư và một chiếc hộp màu tím tinh xảo đặt vào tay Mễ Lan. Đôi mắt u ám của Mễ Lan bỗng chốc sáng lên, cô vội vàng xé phong thư ra. Thư rất ngắn, cô đọc xong nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt. Trong thư viết rằng, Mễ Lan thân yêu, biết em về nước rồi anh rất kích động. Anh thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ đợi em, cho dù phải đợi cả đời này. Nhưng anh vẫn muốn đạt được cơ hội cùng em bày tỏ. Chiếc nhẫn kết hôn này trước đây của chúng ta, anh cũng không lựa chọn tỉ mỉ. Mà lúc em rời khỏi Hoắc gia, anh đã ném đi rồi. Chiếc nhẫn này là do anh tự thiết kế, làm xong luôn để đó. Lần này anh nhất định sẽ tự tay đeo vào tay em. Mễ Lan mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn màu bạc trắng trên đó có hình tường vân mà cô thích nhất. 2 chữ cái M và H khéo léo vây quanh hình tường vân. Minh Hoắc, em rất thích chiếc nhẫn này. Anh mau tỉnh dậy, em muốn anh tự tay đeo lên cho em. Cầu xin anh tỉnh dậy lại đi. Nói xong, nước mắt Mễ Lan lại một lần nữa rơi xuống. Lúc này Diệp Khâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mễ Lan lại khóc, lông mày hắn bất giác hơi trao lại. Nhìn thấy trong tay Mễ Lan nắm lấy chiếc nhẫn, trong lòng không khỏi chua xót. Hắn vòng qua một bên giường của Hoắc Minh Hách, cúi người xuống nhìn chi tiết khuôn mặt hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Thằng cha này sao vẫn chưa tỉnh, vợ anh muốn cải giá rồi, anh không sốt ruột sao? Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt Mễ Lan lập tức biến sắc, nổi trận đùng đùng, trợn trừng mắt nhìn hắn. Anh nói hồ đồ gì vậy, lập tức im miệng cho em. Anh nghe nói người thực vật vẫn nhận biết được tất cả mọi thứ xung quanh. Em trước đây nói với hắn nhiều như vậy, hắn đều không có phản ứng. Vậy không bằng kích thích hắn, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hoắc Bằng Bằng định nói gì nhưng Mễ Lan lập tức giữ cô lại. Cô cúi đầu nhìn Hoắc Minh Hách, hắn vẫn lẳng lặng nằm đây, khuôn mặt bình thản giống như đang ngủ say, không có một chút thay đổi nào. Bác sĩ sáng nay đã nói với cô, nếu như mấy ngày này vẫn không tỉnh lại thì dường như sẽ không còn hy vọng nữa. Lúc đó nghe những lời này, trong lòng Mễ Lan tràn đầy tuyệt vọng. Cô dường như ngày nào cũng lên mạng xem án lệ người thực vật tỉnh lại thành công, luôn cảm thấy chỉ cần bản thân mình nỗ lực hết sức, sớm muộn cũng có ngày hắn tỉnh lại. Nhưng bác sĩ đã đưa ra tối hậu thư, cô không nhịn được mà lo lắng. Hoắc Minh Hách, em cho anh thời gian 3 ngày, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ lấy Diệp Gâm. Anh có thể chờ em cả đời, nhưng em vẫn còn trẻ, không muốn đem thời gian và tinh lực cả đời đặt lên người anh. Không cần biết anh có nghe được hay không, lời này em dứt ở đây. Lúc Mễ Lan nói lời này, biểu cảm trên khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc. Diệp Khâm nhìn khuôn mặt cô, suýt chút nữa tưởng là thật. Tuy rằng hắn thử cùng nhiều loại phụ nữ tiếp xúc, cha nhìn hắn đồng ý tiếp nhận tình cảm khác cũng rất vui. Nhưng chỉ có trái tim của hắn mới biết, để triệt để được tình cảm đối với Mễ Lan trong tim, thuần túy xem cô là em gái thực sự quá khó. Hắn nửa đùa nửa thật, đừng dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh như vậy. Ngộ nhỡ anh dùng chiếc nhẫn của Hoắc Minh Hách quỳ xuống cầu xin em, lúc đó em có đồng ý không? Trong vòng 3 ngày, nếu Hoắc Minh Hách không tỉnh lại, em sẽ lấy anh. Lời này nói cho Diệp không nghe, nhưng ánh mắt của Mễ Lan vẫn luôn đặt trên khuôn mặt của Hoắc Minh Hách. Cô cố ý nói lớn, trong mắt mơ hồ có nước lấp lánh. Có thể cả đời người là như vậy, đều là không ngừng gặp mặt rồi không ngừng rời xa nhau. Thì ra bọn họ luôn thực tâm yêu thương nhau, nhưng bởi vì Hoắc Băng Băng, tình yêu của bọn họ đổ nát hoàn toàn. Cho đến khi cô quay lại báo thù, Hoắc Minh Hách mới bỗng nhiên phát hiện ra rằng bản thân thực sự yêu cô. Chỉ là cô bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được tình yêu của hắn, cuối cùng lựa chọn tha hương. Mễ Lan chưa từng làm chuyện khiến bản thân hối hận bao giờ, nhưng hiện tại cô thực sự hối hận rồi. Lúc cô lựa chọn báo thù, mặc dù đã hiểu được tình cảm Hoắc Minh Hách dành cho cô nên ở lại, nhưng hiện tại đã quá muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn rồi. Hoắc Băng Băng nắm chặt lấy tay anh trai, không nhịn được mà khóc lên. Anh, em biết, nếu không phải em, anh với chị dâu đã không phải trải qua nhiều sóng gió như vậy. Em biết em sai rồi, sai thật rồi. Anh trước đây thương em như vậy, có thể hay không, không khiến em sống trong sự hổ thẹn cả đời. Cầu xin anh mau tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại, chị dâu thực sự cải giá đó. Ba người bọn họ đều không để ý, ngón tay phải của Hoắc Minh Hách khẽ động đậy. Sáng sớm tinh mơ hai ngày sau, Mễ Lan đang lau người cho Hoắc Minh Hách, đắp chăn cho hắn, Hoắc Băng Băng liền tiến vào. Anh trai em hôm nay sao rồi? Cô đặt chiếc hộp giữ nhiệt xuống, âm thanh ôn nhu, em nấu cho chị chút canh gà, chị uống đi cho nóng. Mễ Lan cười khổ, anh ấy vẫn như vậy, người ta hiện tại đang là người đẹp ngủ trong rừng, lười không muốn tỉnh dậy. Cô thầm tỉnh nhìn Hoắc Minh Hách đang nằm trên giường, nhận lấy bát canh gà trong tay Hoắc Băng Băng, uống từng ngụm. Chị đừng lo, anh trai em nhất định sẽ tỉnh lại. Hoắc Băng Băng tuy rằng an ủi Mễ Lan, nhưng thực tâm vô cùng lo lắng. Đúng rồi chị dâu, lúc nãy đang đến bệnh viện, em đã gặp Diệp Khâm trong hầm xe. Anh ấy ăn mặc vô cùng đẹp trai, còn cầm một bó hoa hồng lớn, chắc sắp đến đây rồi. Anh ấy không thể thực sự cầu hôn với chị chứ. Mễ Lan nhìn Hoắc Minh Hách, cố ý cất dao giọng. Vậy chị đi chuẩn bị một chút, còn đi đón tiếp anh ấy đây. Hoắc Băng Băng lập tức hiểu được suy nghĩ của Mễ Lan, tinh nghịch nháy mắt. Phép khích tướng không chừng có ích, không thử sao biết chứ. Chị dâu, chị và Diệp Khâm ở bên nhau đúng là xứng đôi vừa lứa. Ở lập trường khách quan, em hy vọng chị có thể cho anh ấy một cơ hội. Chị đi đi, anh trai em có em chăm sóc được rồi. Khuôn mặt Mễ Lan nở ý cười nhàn nhạt, thực sự đi về hướng cửa. Nhưng lúc cô định mở cửa thì một giọng khàn khàn đầy suy nhược truyền đến. Không, không được đi. Cơ thể Mễ Lan có chút cứng đờ, cô suýt chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác, mạnh mẽ quay người, đúng lúc đối diện với ánh mắt đầy kích động của Hoắc Minh Hách. Mễ Lan, em là của anh, không cho phép lấy Diệp Khâm. Hoắc Băng Băng nhìn anh trai mở mắt, không nhịn được mà khóc. Anh cuối cùng đã tỉnh rồi, anh đừng kích động, bọn em chỉ cố ý kích anh, muốn anh mau chóng tỉnh lại thôi. Nếu như biết chiêu này có ích như vậy, sớm đã dùng. Mễ Lan lập tức xông đến bên cạnh Hoác Minh Hách, nước mắt từng giọt lăn xuống. Bằng Bằng, mau gọi bác sĩ đến đây. Còn nữa, đem tin mừng này thông báo đến tất cả mọi người. Em thật sự không phải lấy Diệp Khâm sao? Nếu như anh không cần em chỉ đành... Lời còn chưa dứt liền bị Hoác Minh Hách ngắt lời. Hắn nắm chặt tay Mễ Lan, ánh mắt vô cùng hoang mang. Không, anh đương nhiên cần em, anh yêu em, sống không thể thiếu em được. Lúc đó viên đạn găm vào đầu, hắn cho rằng mình không bao giờ có thể gặp lại Mễ Lan được nữa. Không nghĩ rằng khi tỉnh lại, liền nhìn thấy cô ở bên cạnh. Cảm giác này thật đẹp, hắn có chút nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Hắn gượng người ngồi dậy kéo Mễ Lan vào lòng. Lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, kiếp nạn này cuối cùng anh cũng vượt qua. Tiền anh hạnh phúc vui vẻ mà em cần là anh đều cho em, chỉ anh mới có thể cho em. Mễ Lan ôm chặt eo Hoác Minh Hách, cằm cô dựa trên vai hắn, ôn nhu nói, em tin anh, bởi vì em yêu anh. Tình yêu phải ly ly hợp hợp mới trở nên quý giá đến vậy. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, lệ rơi đầy mặt, quên đi thời gian, quên đi không gian và quên đi tất cả. Bọn họ chỉ hy vọng sau này nắm chặt trong tay tình yêu này, cùng nhau bước đi, cả đời này không bao giờ phân ly. Các bạn thân mến, quả thực là sau khi đọc xong câu chuyện này thì Phương Thảo cảm nhận rằng là câu chuyện có những cái nút thắt mở và đưa chúng ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cũng như là xen lẫn trong đó là tình yêu và lòng thù hận. Nhưng cuối cùng thì hai cặp đôi chính của chúng ta cũng đã tìm được hạnh phúc và cũng đã trở về bên nhau. Một lần nữa thì Phương Thảo rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với câu chuyện rất là hay này. Và để ủng hộ cho kênh thì Phương Thảo hy vọng rằng các bạn sẽ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho team của chúng mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net